Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chuẩn bị làm một chút đại động tác. Đối với cái này hắc ám Tyranita, Komei trong lòng đã có quyết đoán. Sớm trước kia hắn liền bắt đầu cấu tứ. Trong lớp lợi hại nhất là cái gì? Bão cát đặc tính, còn có cái kia không có gì sánh kịp lực lượng. Ngược lại tốc độ không phải hắn cường hạng, đối so với cái kia chân chính tốc công tay, tỉ như Greninja, Bidro loại hình tốc độ siêu cấp nhanh Pokemon, Tyranita căn bản cũng không có chút nào ưu thế có thể nói. Cho nên nói, Tyranita chân chính ưu thế liền là lực lượng cùng đặc tính. Cả hai kết hợp mới là đáng sợ nhất, cho nên Komei để hắn học tập trên cơ bản đều là phạm vi lớn công kích cùng phụ trợ kỹ năng. Tỉ như địa chấn, đương nhiên, ở trong đó muốn trừ bỏ cái kia bản thân liền có thể mình lĩnh ngộ kỹ năng. Bao quát cắn nát loại hình, mang lên Ma Châu Bray, để cho chúng ta bắt đầu huấn luyện A. Komei đem Ma Châu Bray đưa tới Tyranita trong tay, sau đó khóe miệng hơi vểnh. Lực lượng của ngươi còn chờ tăng lên, phòng ngự của ngươi cũng thế. Đón lấy bên trong liền hảo hảo rèn luyện lực lượng của ngươi bị. Komei nói xong dùng ánh mắt nhìn thoáng qua thanh tú động lòng người đứng tại bên cạnh mình. Gardevoir hiểu ý, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cỗ to lớn siêu năng lực lưu chuyển tại Tyranita quanh thân. Sau một khắc, Tyranita liền cảm nhận được toàn thân mình đều có liên tục không ngừng áp lực cuốn tới. Để nó cơ hồ không thể động đậy, mô phỏng trọng lực, đây chính là 10 phần hữu dụng. Komei hài lòng nhìn thoáng qua biến sắc Tyranita, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Blissey. Đối với cái này Blissey, kỳ vọng của hắn còn là rất cao. Blissey bởi vì Heal Power đặc tính, lực lượng 10 phần cường hãn. Từ tình huống nào đó đến xem thậm chí so Tyranita còn muốn tới lợi hại. Nhưng là nó không có Tyranita cái kia nặng nề hình thể. Cũng không có Tyranita cái kia cường hãn phòng ngự. Làm hệ normal nó, một khi đụng phải hệ fighting liền luống cuống. Dù là máu tại dày cũng ngăn cản không nổi hệ fighting tiến công. Vì cái gì đây? Cũng là bởi vì hệ fighting Pokemon thân thủ đều rất mạnh mẽ. Linh mẫn, thường thường ngươi còn không có đụng phải hắn thời điểm liền bị người đánh ngã. Đây chính là hệ fighting Pokemon chỗ đáng sợ. Cũng là Blissey cần có nhất khắc phục một điểm. Cái kia chính là tận lực không nên bị hệ fighting kỹ có thể đánh trúng. Làm sao có thể lẩn tránh? Rất đơn giản. Tốc độ, Komei vẫn luôn tin tưởng thiên hạ võ công. Vì nhanh không phá đạo lý này, chuyển đổi tại Pokemon thế giới cũng kém không nhiều đồng dạng. Không sai biệt lắm năng lực bên trên. Chỉ cần không phải giống Wobbuffet loại kia biến thái. So liền là tốc độ cùng công kích. Blissey lực công kích bởi vì Heal Power đặc tính ra chỉ ảnh rất tốt. Nhưng là tốc độ còn có điều khiếm khuyết. Hiện tại Komei muốn huấn luyện Blissey liền là tốc độ. Một bên Serena cũng đang huấn luyện. Bất quá nàng là mình Pokemon tự hành huấn luyện. Nói như vậy, rất nhiều Pokemon hy vọng mình biến mạnh hơn. Sở dĩ phải đụng phải 10 phần lười biếng Pokemon. Các nàng đối thực lực của mình đều rất cố chấp. Người khác không biết, Komei cùng Serena Pokemon nhưng đều là như thế. Các nàng đều rất tự giác. Chỉ cần Komei cùng Serena chế định tốt huấn luyện phương hướng, bọn chúng liền sẽ trung thực chấp hành xuống dưới. Serena đã sớm chế định tốt phương án, cho nên nàng Pokemon rất là tự giác đi huấn luyện. Mà Serena lại là đang chuẩn bị cơm trưa. Không chỉ là Serena cùng Komei mình cơm trưa, còn có Pokemon nhóm cơm trưa. Trong đó Pokeblock làm chủ, một chút cơm nắm cái gì làm phụ. Về phần tại sao làm như vậy thì đều còn không có làm tốt. Serena liếc mắt nhìn Snorlax, khoan thai thở dài. Như thế một cái đại ăn hàng ở chỗ này, thật đúng là làm người đau đầu. Trọng yếu nhất chính là áp xúc thức ăn đã không có. Áp xúc thức ăn rất ít, chỉ có một ít cỡ lớn thương thành mới có. Serena đều chuẩn bị lúc nào đi Goldenrod City hoặc là Saffron City một chuyến. Serena hoài nghi mình sẽ mất đi nấu cơm dục vọng. Đối với cái này cô May cũng đành chịu. Hắn mặc dù sẽ xào rau, nhưng thiên phú ở nơi đó, thật không so được Serena vị này khéo tay cô nương. Bất quá đánh trợ thủ vẫn là có thể. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn xem giúp mình trợ thủ còn thất thần cô May. Serena không khỏi hờn dỗi một tiếng. Người này tại sao như vậy a? Hai người cùng một chỗ làm việc không phải rất ấm áp sao? Người vậy mà thất thần. Đang suy nghĩ có phải hay không cho Blissy mua một cái đạo cụ tới. Cô May như có điều suy nghĩ nói. Blissy lực lượng rất mạnh. Vậy không bằng để lực lượng của hắn biến càng tăng mạnh hơn một điểm. Cái gì đạo cụ? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhìn thấy cô May lắc đầu. Serena trầm tư một lát sau đó chăm chú ngẩng đầu nhìn về phía cô May. Không bằng mua tiêu điểm kính mắt à? Tiêu điểm kính mắt. Cô May trong lòng hơi động. Cái này cũng không tệ. Đeo cái này vào tiêu điểm kính mắt. Pokemon có thể tốt hơn phát hiện địa phương nhược điểm áp dụng đà kích chí mạng. Tốt, liền quyết định là hắn. Cô May nắm tay. Cái này, Blissy thực lực chắc chắn lần nữa lên cao một điểm. Bất quá, sau một khắc, cô May liền sợ. Không đủ tiền a, vạn ác tiền tài a. Ta cảm thấy tâm tình của ngươi không có thả chính. Serena như có điều suy nghĩ nhìn xem cô May. Tại cô May ánh mắt kinh ngạc nói ra. Ngươi là đội Rocket. Đội Rocket lớn như vậy tổ chức muốn làm một ít gì đó vẫn là rất đơn giản. Serena nhu nhu nhìn xem cô May. Ta biết ngươi không nghĩ phá hư trong lòng cái kia một phần dự tính ban đầu. Đây là chuyện tốt. Ta cũng là rất ủng hộ. Nhưng là đội Rocket bên trong cũng có người tốt người xấu phân chia a. Ngươi có thể ban bố nhiệm vụ a. Đừng quên. Ngươi bây giờ là đội Rocket tại Johto người đại diện. Tại Johto, người lớn nhất. Cô May kinh ngạc nhìn Serena. Serena một phen như quán đỉnh đồng dạng tại cô May trong lòng gõ cảnh báo. Đúng vậy a, lão tử thế nhưng là đội Rocket. Đường đường đội Rocket Johto thủ lĩnh. Muốn cái gì không lấy được. Vì sao hết lần này tới lần khác phải dùng loại này dùng tiền mua loại chuyện này. Muốn có được đồ tốt. Đối với hiện tại hắn tới nói mặc dù khó khăn một chút. Nhưng nói đơn giản cũng đơn giản a. Với lại, cô May trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Mình bây giờ là Johto thủ lĩnh. Nhưng không có nghĩa là về sau cũng thế. Vẫn luôn là, nếu như làm không tốt. Không thể dẫn đầu Johto đội Rocket quật khởi. Ngượng ngùng như vậy, Giovanni tuyệt đối sẽ đưa nó lột xuống tới. Điểm này, không thể nghi ngờ. Tốt a, xem ra là thời điểm làm một chút đại động tác. Cô May thở dài một hơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.